dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 267, Huyền Lăng Thương, ngươi quả thật vô tình. Góc truyện audio.com, bầm một tiếng, phẳng phất ngũ lôi giáng xuống đầu. Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn kinh ngạc ở trong đầu, càng là chỉ chốc lát đã trống rỗng, đôi mắt trợn tròn, trên gương mặt tái nhợt, đều là không dám tin. Lăng Thương, lời này của ngươi, là có ý thứ gì? Đối với dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy không dám tin. Huyền Lăng Thương bạc môi hơi hé ra, mở miệng lạnh giọng nói. Có ý thứ, chẳng lẽ ngươi thật sự không hiểu ý định của trẫm sao? Ngươi có khả năng vì hắn, không tiếc tất cả mai phục bên người trẫm. Như vậy, đứa bé ở trong bụng ngươi, rốt cuộc là của hắn, hay là của trẫm, trong lòng một mình ngươi biết rõ ràng. Nam nhân mở miệng, gần từng tiếng, phảng phất một lưỡi dao sắc bén vô hình, hung hăng cắm vào trong nội tâm Đồng Nhạc Nhạc, nhiều lần đã bị đả kích, khiến Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn sụp đổ. Làm thế nào hắn có khả năng? Tại sao có khả năng không hề tin tưởng nàng đến như thế chăng? Mà ngay cả đứa con của bọn họ, hắn đều hoài nghi, càng nghĩ, Đồng Nhạc Nhạc càng là uất ức, càng là đau lòng, càng là trái tim băng giá. Cuối cùng, những giọt nước mắt vẫn cố nén tại khóe mắt kia, cũng nữa không nhịn được mà bung ra. Những giọt nước mắt trắng ngần long lanh, không ngừng từ khóe mắt Đồng Nhạc Nhạc tốc tốc rơi xuống, nhuộm sũng hai gò má, khiến cho gò má càng cảm thấy tái nhợt. Nữ nhân kia với dáng vẻ tội nghiệp đau khổ, ánh mắt tuyệt vọng, làn da trắng bệch, khiến cho nàng nhìn qua, phảng phất như chỉ trong nháy mắt là sẽ biến mất. Nam nhân thấy vậy, đôi huyết mâu động lòng người kia không khỏi xẹt qua một nét thương tiếc lộ rõ. Nhưng mà, sự thương tiếc kia, chỉ là chợt lóe rồi biến mất, ánh mắt quét một vòng, rơi trên người nữ nhân áo tím đứng ở bên cạnh hắn. Trong huyết mâu đều là mịt mờ không rõ, đối với tâm tư của Huyền Lăng Thương, Đồng Nhạc Nhạc không rõ ràng lắm. Giờ phút này, nhìn nam nhân lạnh lùng vô tình trước mắt, ở trong đầu, càng quanh quẩn lời hắn nói mới rồi. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy tâm can mình, răng rắc một tiếng, hoàn toàn vỡ thành mảnh vụn, đôi môi tái nhợt kia hé ra. Đồng Nhạc Nhạc thốt ra những lời, càng là mang theo đau thương, tuyệt vọng vô cùng tận. Huyền Lăng Thương, ta hận ngươi, Đồng Nhạc Nhạc lớn tiếng vừa nói dứt lời, liền lập tức xoay người, rưng rưng đẫm lệ rời đi, không liếc mắt nhìn Huyền Lăng Thương nữa. Cho nên, nàng tự nhiên không hề chú ý đến, trong mắt Huyền Lăng Thương chợt lóe rồi biến mất vẻ đau lòng. Còn hai tay ở trong ống tay áo kia đã nhỏ máu. Nếu như nói rằng có khả năng, Đồng Nhạc Nhạc tình nguyện, chính mình cho tới bây giờ đều không hề gặp qua Huyền Lăng Thương. Bởi vì như vậy, trái tim của nàng liền sẽ không giống như bây giờ. Đau quá đau quá, đau đến làm nàng sắp sửa vô phương hô hấp. Lúc này, Đồng Nhạc Nhạc mới phát giác được, cái chết là không đáng sợ. Không có gì trên cổ liền sẽ không nhớ mọi thứ. Chính là hiện nay, trái tim của nàng, phảng phất như bị vạn tiễn xuyên tâm, không ngừng hành hạ nàng. Nàng thét chói tai, nàng đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường. Điều đó khiến cho nàng đau đớn. Tại sao, Lăng Thương, tại sao ngươi lại như thế đối với ta? Chấm, tại sao, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng. Vì đang bị lâm vào trạng thái kích động khác thường mà ngửa mặt lên trời gào thét lớn. Chỉ là, không ai có thể cho nàng đáp án. Đồng Nhạc Nhạc lại lần nữa bị giam lỏng. So sánh với trước đây, trong lòng vẫn còn hàm chứa một tia kỳ vọng. Hy vọng Huyền Lăng Thương có thể tin tưởng lời của nàng. Còn lần này đây, Đồng Nhạc Nhạc là hoàn toàn tuyệt vọng. Ở trong đầu, không ngừng diễn lại chuyện đã xảy ra vừa rồi. Huyền Lăng Thương đối với nữ nhân khác thì dịu dàng che chở. Đối với nàng lạnh lùng. Hơn nữa, hắn đối với chính mình vô tình, lạnh lùng, không tín nhiệm. Điều đó đều giống như một cây đao, đâm vào trái tim Đồng Nhạc Nhạc vốn đã bị thương lại càng dính thêm vết thương toác hoác. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy, cả thế giới sụp đổ trước mặt nàng, cho nên hạnh phúc, đều đã rời đi, còn lại, chỉ có nỗi buồn đau thật sâu sắc. Huyền Lăng Thương không thích nàng, không tín nhiệm nàng, nàng vẫn còn sống ở thế giới này làm cái gì? Không bằng cứ như vậy, ra đi không người để ý ư, có lẽ, đến sau khi nàng chết, thì sẽ trở lại thế kỷ 21. Chính là, coi như nàng thật sự trở về thế kỷ 21 thì đã sao? Còn không phải lại cô đơn một người sao? Chấm, nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi thắt lại một cái. Lập tức, trước mắt tối sầm, liền lâm vào trong bóng tối vô hạn. Đến lúc Đồng Nhạc Nhạc dần dần tỉnh dậy, đã thấy vầng trăng ngả về phía tây. Bên ngoài ánh trăng vằng vặc, những vì sao lấp lánh, vào lúc ngày lành cảnh đẹp như thế. Nếu như tại dĩ vãng, nàng khẳng định không muốn phụ lòng, sẽ lôi kéo Huyền Lăng Thương cùng nàng ra ngoài tán thưởng khen ngợi cảnh đêm. Đứng trước hoa dưới ánh trăng, cười nói reo hò, chàng chàng thiếp thiếp, chính là hiện nay, nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đau xót, một hàng lệ trong veo, lại lần nữa lăn dài trên gương mặt ấm ấm, Đồng Nhạc Nhạc cũng không biết, chính mình sẽ vì một người đàn ông mà chảy nhiều nước mắt như vậy. Một chữ tình này, thật là đả thương người, liền vào lúc Đồng Nhạc Nhạc sinh lòng bi thương, đột nhiên, một âm thanh tràn đầy hoan hỉ, phút chốc vang lên từ cửa ra vào. Nhạc Nhi, người rốt cuộc tỉnh rồi, thật sự là tốt quá. Cùng với âm thanh quen thuộc trong vắt kia vang lên, mang theo một mùi thuốc nồng nặc bay tới, nghe thấy âm thanh quen thuộc này, lại thêm mùi thuốc nồng nặc kia, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lại từ từ quay đầu nhìn, chỉ thấy ở chỗ cửa ra vào, Lâu Vô Tâm đang bưng chén thuốc, cất bước sải dài, nhanh chóng đi tới chỗ nàng bên này. Nhạc Nhi, ngươi đã hôn mê 3 ngày 3 đêm, nếu như ngươi lại hôn mê tiếp, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Lâu Vô Tâm cầm trong tay khay đặt ở sàng trên bàn, sau đó lại cúi đầu nhìn Đồng Nhạc Nhạc, trên gương mặt xinh đẹp kia, mày liễu cau lại, vẻ mặt không che giấu nổi căng thẳng và lo lắng. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc này, cùng với lời nói tràn đầy quan tâm, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy một cơn uất ức lộ rõ nhanh chóng trào dâng trong lòng. Ngay sau đó, nàng liền oa một tiếng mà khóc lớn lên. Đồng Nhạc Nhạc khóc thương tâm như thế, phảng phất muốn trút ra toàn bộ uất ức trong lòng. Nước mắt kia, từng giọt không ngừng lăn dài trên gương mặt. Không được bao lâu, liền làm cho quần áo đều nhuộm ướt. Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc khóc thương tâm như thế, Lâu Vô Tâm mày liễu chỉ còn thiếu nước nhăn lại thành một chữ xuyên. Chân nhanh chóng lấy ra khăn tay, nàng liền tỉ mỉ lau đi dòng lệ cho Đồng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhi, khóc đi, cứ khóc hết đi, để tất cả không thoải mái, đều khóc ra đi, khóc xong sẽ không có việc gì. Lâu Vô Tâm vừa nói, vừa đưa tay, khẽ vỗ nhẹ phía sau lưng Đồng Nhạc Nhạc, giúp nàng dễ thở. Được Lâu Vô Tâm tỉ mỉ che chở như thế, Đồng Nhạc Nhạc khóc càng dữ dội hơn, phảng phất phải như trút ra tất cả uất ức. Lại nghĩ đến Huyền Lăng Thương vô tình đối với nàng, Đồng Nhạc Nhạc đau lòng không thôi. Vô Tâm, Lăng Thương hắn vì sao phải vô tình như vậy đối với ta? Chấm, tại sao, chẳng lẽ hắn cũng không biết tình cảm của ta đối với hắn sao? Tại sao tình cảm giữa chúng ta lại mỏng manh như vậy? Tại sao hắn lại không tin ta? Chấm, hôm nay, hắn lại ôm nữ nhân khác, tin tưởng lời nói của nữ nhân kia, cũng không tin lời của ta. Hơn nữa, hắn lại còn nói, đứa bé ở trong bụng ta, không phải là của hắn. Ô ô ô, Vô Tâm, không phải rốt cuộc là ta đang nằm mơ. Ta nghĩ rằng cái này chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh mộng, tất cả điều này đều sẽ biến mất. Lăng Thương hắn, vẫn sẽ yêu ta, sủng ái ta. Ngươi nói cho ta biết, đây là một cơn ác mộng đi. Nói cho ta biết. Đồng Nhạc Nhạc than thở khóc lóc, khóc thê lương như thế, khiến Lâu Vô Tâm thấy, cũng không nhịn được đỏ mắt. Nhạc Nhi, ngươi đừng quá kích động, cẩn thận thai nhi trong bụng ngươi. Nghe được Lâu Vô Tâm nói lời này, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi đưa tay xoa cái bụng đã có hơi nhô lên của mình. Nàng hé mở làn môi hồng, không khỏi cong môi cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia, so với khóc càng khó coi hơn. Ha ha, đứa bé, Lăng Thương hắn đều không thừa nhận đứa bé này là của hắn. Hắn nói, đứa bé này không phải là của hắn. Hoàng đế gia vô tình nhất. Lời này, quả thật không giả, ha ha, Đồng Nhạc Nhạc cúi đầu vỗ về cái bụng của mình. Trên mặt, cũng là tràn đầy buồn đau. Nàng nhớ ngày đó, Huyền Lang Thương khi biết được nàng mang thai. Trên mặt là nụ cười hưng phấn kích động kia. Đến nay nàng vẫn còn nhìn thấy rõ ràng. Ban đầu, sau khi hắn biết được chính mình mang thai, là hoan hỉ như thế. Lại còn thề, muốn nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chính là hiện nay, nghĩ tới đây, Đồng Nhạc Nhạc lại lần nữa cúi đầu rơi lệ. Trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn kia, hoàn toàn tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hơn nữa những giọt nước mắt trắng ngần long lanh kia, khiến cho Đồng Nhạc Nhạc nhìn qua, phảng phất như một con búp bê thạch anh dễ dàng vỡ vụn. Làm cho người ta thấy mà trong lòng không khỏi bắt đầu thương tiếc. Nhạc Nhi, ngươi đừng lại thương tâm khổ sở. Hoàng thượng hắn, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn quá mức khổ sở kích động, dù sao ngươi như thế cho nên hoàng thượng hắn mới có thể đối với ngươi như vậy. Nghe được Lâu Vô Tâm nói lời này, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc giật nảy lên một cái, mở to đôi mắt, ánh mắt nhìn Lâu Vô Tâm, càng là không dám tin và đau buồn. Vô Tâm, chẳng lẽ là ngay cả ngươi cũng không tin ta sao? Chuyện hôm đó, cũng không phải như các ngươi suy nghĩ vậy. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, thần sắc kích động, Lâu Vô Tâm thấy vậy, lo lắng sẽ làm bị thương đến thân thể Đồng Nhạc Nhạc. Lập tức mở miệng nhẹ nhàng khuyên nhủ, Nhạc Nhi, ngươi đừng quá kích động, thân thể ngươi hiện tại rất suy yếu. Hơn nữa, ta có lúc nào nói ta không tin ngươi, chỉ là hôm đó, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, lúc ấy ta nghe nói, ngươi ám sát Hoàng thượng. Bị hoàng thượng giam lỏng tại phòng ngủ, ta vẫn còn không thể tin được đây. Dù sao, ngươi đều sắp trở thành hoàng hậu, ở trong bụng, vẫn còn có mang long trùng. Đối với hoàng thượng có tình sâu vô cùng, tại sao làm bị thương hoàng thượng đây? Chính là, chuyện hôm đó, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi có khả năng cho ta biết, nghe được Lâu Vô Tâm nói lời này, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nhói lên một cái, trên mặt. Không khỏi nhuộm vài phần đau đớn. Ha ha, ngay cả Vô Tâm ngươi đều tin tưởng ta, mà hắn không tin ta. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, chỉ cảm thấy tâm ý nguội lạnh. Những người khác đều tin tưởng nàng, ngược lại nam nhân chính mình yêu thương nhất lại không tin nàng. Hơi tại sao không làm cho nàng nản lòng thoái chí? Huyền Lang Thương, ngươi quả thật vô tình. Cách chương.